Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, chương 80, Hải Thần Khảo Hạch. Hải Thần Đảo ấm áp như xuân, phóng tầm mắt nhìn tới, là một mảnh xanh biếc, to lớn hòn đảo căn bản nhìn không thấy bờ, trong không khí mang theo đặc biệt khí tức, tươi mát, ôn nhuận. Thấm vào ruột gan, trong gió ẩn ẩn có biển nỉ non, bãi cát dưới ánh mặt trời, trắng noãn, tinh tế tỉ mỉ giống như từng viên tiểu crystal giống như cát thô sẽ phát ra ngân quang. Nơi này chính là Hải Thần Đảo sao? Bình tĩnh an lành Hải Thần Đảo trên bờ cát, Trần Tiểu Minh mang theo Đường Tam bọn người rơi xuống, nhìn lấy trước mắt cái này đẹp như bức tranh cảnh sắc. Áo Tư Tạp không khỏi lòng sinh cảm thán. Đi thôi, các loại Đường Tam, Đái Mộc Bạch bọn người lấy lại tinh thần. Trần Tiểu Minh ánh mắt đã nhìn phía nơi xa. Dường như thông qua cái này vô tận lục lâm, thấy được nào đó một chỗ tươi đẹp mỹ diệu tràng cảnh. Một đoàn người tại Trần Tiểu Minh chỉ huy dưới, tùy ý tại Hải Thần Đảo phía trên đi về phía trước. Hải Thần Đảo rất lớn, tựa như một mảnh lục địa một dạng, không có tiến lên bao lâu công phu, thì bị một đám mặc lấy màu vàng nhạt phục sức bóng người cản lại. Bởi vì không có Trân Châu Đảo cái này một việc nhỏ xen giữa. Đường Tam bọn người đối với Hải Thần Đảo hiểu rõ cũng không nhiều. Càng không hiểu Hải Thần Đảo phía trên phục sức đại biểu hàm nghĩa. Ta là trước tới tìm các ngươi đại cung phụng. Mà đám người này thì là ngưỡng mộ hải thần, đến đây tiếp nhận hải thần khảo hạch, dù sao cũng là hải thần địa bàn. Trần Tiểu Minh hiện tại cũng không muốn cùng hải thần nhất chiến. Tự nhiên muốn điệu thấp một chút, đại cung phụng, dẫn đầu trung niên nhân nhíu nhíu mày, tìm đại cung phụng, thoáng một cái hắn cũng không nắm được chú ý. Hải thần đảo phía trên cao quý nhất cũng là hải thần. Mà tiếp theo thì là phụng dưỡng hải thần đại cung phụng. Ánh mắt không ngừng tại Trần Tiểu Minh trên thân đảo qua. Trung niên nhân cuối cùng tại Trần Tiểu Minh dưới ánh mắt. Vẫn còn do dự chỉ chốc lát. Đáp ứng xuống. Các ngươi là địa lục hồn sư đi. Ta lại hỏi các ngươi một lần. Rời đi. Vẫn là tiếp nhận hải thần đại nhân khảo nghiệm. Ta phải nhắc nhở các ngươi. Hải thần khảo nghiệm đối với địa lục hồn sư mà nói càng thêm khắc nghiệt, một khi tiếp nhận khảo nghiệm liền không có nửa đường lui ra khả năng. Lần này trung niên nhân nhìn phía Trần Tiểu Minh sau lưng Đường Tam bọn người, hỏi ý kiến của bọn hắn. Mọi người không khỏi nhìn một cái Trần Tiểu Minh, nhưng Trần Tiểu Minh lại là không hề bị lay động. Cái này quyết định thì nhìn chính các ngươi. Cơ hội đã cho các ngươi, nếu như các ngươi lựa chọn từ bỏ, vậy liền thật xin lỗi Sử Lai Khắc thất quái xưng hô thế này. Đúng vậy, chúng ta phải tiếp nhận khảo nghiệm. Đường Tam bọn người liếc nhau một cái, sau đó ngoại trừ Tiểu Vũ bên ngoài, Sử Lai Khắc thất quái cơ hồ là trăm miệng một lời đáp. Trung niên nhân gặp cũng không nói thêm cái gì. Hướng bên người một tên tuổi trẻ áo vàng hải hồn sư nói nhỏ vài câu. Tên kia tuổi trẻ áo vàng hải hồn sư cung kính đáp ứng một tiếng. Thật nhanh xoay người đi. Hy vọng các người không nên hối hận. Đi theo ta, trung niên nhân nói xong. Liền mang theo Trần Tiểu Minh. Đường Tam bọn người hướng trong rừng cây đi đến. Trần Tiểu Minh một ngựa đi đầu. Một đường hướng về bốn phía xem chừng lấy. Cũng không có chút nào cuống cuồng cùng không kiên nhẫn. Không đến bao lâu công phu. Xuyên qua rừng cây, mọi người đi tới một mảnh nước triệt. Nước triệt chung quanh đều là rậm rạp rừng rậm. Nhìn qua, đường kính ước chừng có chừng 500 mét. Tại thủy đàm chính bên trong vị trí, có một hình tam giác bình đài. Phía trên bụi đứng thẳng một cái kỳ dị thạch trụ. Thạch trụ hình dáng như mũi nhọn. Trên cùng điêu khắc một cái đặc thù điêu khắc, toàn bộ cán phía trên khắc họa người vô số hoa văn phức tạp. Dưới cột đá ngồi ngay ngắn một người, mấp máy hai mắt, lùi bước thạch trụ, tựa hồ tại minh tưởng tu luyện, mà trên thân người này y phục là màu đen. Khởi bẩm Hải Mã đại nhân, hiện hữu ngoại lai địa lục hồn sư đến đây tiếp nhận khảo nghiệm. Mời cho phép, tại hồn lực thôi động dưới. Cái này áo vàng trung niên thanh âm của người giống như thẳng tắp đồng dạng truyền tới. Ngồi ngay ngắn ở tam giác bình đài cái kia Hải Mã thánh trụ phía dưới người áo đen đột nhiên mở hai mắt ra, hai đạo u oán ánh mắt tựa như là hai gâu thâm uyên đồng dạng. Ngăn cách xa như vậy, Đường Tam bọn người cảm nhận được chấn động run sợ. Hừ, quát lạnh một tiếng, không gian bốn phía dường như bị quấy. Người áo đen khí thế áp bách trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung. Đường Tam bọn người lúc này mới thở dài một hơi. Đi, ta mang các ngươi tiếp nhận khảo hạch. Lời nói rơi xuống, áo vàng trung niên nhân còn chưa kịp phản ứng, liền đến Trần Tiểu Minh bọn người lơ lửng bay lên, bóng người hóa thành một đạo sao băng, thẳng đến Hải Mã thánh trụ mà đi. Không tốt, trong miệng kinh hô một tiếng, trung niên nhân vạn vạn không nghĩ đến Trần Tiểu Minh bọn người sẽ như thế lỗ mãng. Tại Hải Mã thánh trụ nơi này tự tiện hành động, nhưng đã quá muộn, nhìn một cái Hải Mã thánh trụ phía dưới Hải Mã đấu la. Áo vàng trung niên nhân thần sắc biến đổi, Hải Mã thánh trụ phía dưới Hải Mã đại nhân thế mà không có động thủ. Đây là có chuyện gì? Thực sự, vẻn vẹn kinh ngạc công phu, Trần Tiểu Minh mang theo Đường Tam đám người bóng người liền đã bước lên Hải Mã thánh trụ dưới. Vừa rơi xuống, Trần Tiểu Minh khẽ chau mày, ánh mắt cũng không có nhìn về phía Hải Mã đấu la, mà chính là đem ánh mắt nhìn phía bầu trời. Ngay tại vừa mới, Trần Tiểu Minh cảm nhận được một tia khí tức như có như không đang nhìn chăm chú chính mình. Là hải thần sao? Tâm lý âm thầm lẩm bẩm một câu. Đây chính là Trần Tiểu Minh vì cái gì không muốn tới những địa phương này nguyên nhân. Cả đám đều bị thần chú ý, không có thực lực, tới nơi này đưa đồ ăn sao? Cho nên Trần Tiểu Minh cầu thả thời gian hơn 5 năm, khóe miệng hơi lộ ra nụ cười. Trần Tiểu Minh cúi đầu xuống, cũng là không tiếp tục để ý. Muốn nhìn liền để ngươi nhìn cái đầy đủ. Ánh mắt tại một mặt âm trầm Hải Mã đấu la trên thân đảo qua. Trần Tiểu Minh nhìn một bên không biết làm sao Đường Tam bọn người. Một bộ như quen thuộc bộ dáng. Đến, ta giới thiệu cho các ngươi một chút. Trước mắt các ngươi vị này đâu? Là hải thần đảo thất thánh trụ một trong Hải Mã thánh trụ thủ hộ già. Hải Mã đấu la, võ hồn Hải Mã, hồn lực 91 cấp. Phía sau hắn cái kia cây cột đâu? Cũng là hải thần đảo thất thánh trụ. Đây là Hải Mã thánh trụ. Các ngươi muốn tiếp thu được khảo nghiệm đâu? Thì là đến từ cái này thánh trụ. Mỗi một cái thánh trụ đều như thế, đều có thể tiếp nhận hải thần khảo hạch. Dưới tình huống bình thường, khảo hạch chia làm 5 loại: bạch cấp khảo hạch, hoàng cấp khảo hạch, tử cấp khảo hạch, hắc cấp khảo hạch cùng đỏ đỉnh cấp khảo hạch. Khảo hạch đẳng cấp càng cao, khen thưởng càng phong phú. Trên đại thể cho Đường Tam bọn người giới thiệu xong, chỉ thấy Đường Tam, Đái Mộc Bạch cùng Hải Mã đấu la bọn người là quay cuồng. Đường Tam bọn người, cái này tính là gì? Trần lão sư không phải lần đầu tiên tới sao? Làm sao quen thuộc như vậy? Thì cùng đến nhà mình một dạng. Hải Mã đấu la, đây là cái gì quỷ? Hắn đem ta đều nói hết, ta còn nói cái gì? Hải Mã đấu la ánh mắt ngưng tụ, đối phương thế mà đối hải thần đảo như thế hiểu rõ, không thể không khiến hắn hoài nghi. Ngươi đến tột cùng là ai? Quanh thân hồn lực âm thầm phun trào lấy. Hải Mã đấu la đối với Trần Tiểu Minh đã cảnh giác. Cái sau trong mắt hắn tựa như một cái không có hồn lực người bình thường đồng dạng. Nhưng đến Hải Mã đấu la cấp bậc này, lại là không thể nào cho rằng như vậy. Cái sau như vậy tình huống, hắn chỉ ở đại cung phụng ba tắc tây trên thân cảm nhận được qua. Ta sao? ta là tới tìm ba tắc tây. Nhìn lấy trước người mình hải mã đấu la, Trần Tiểu Minh thế nhưng là không có hứng thú. Một người nam, hồn lực còn thấp như vậy, không để vào mắt nha. Ánh mắt hơi hơi hướng về phương hướng sau lưng nhìn tới. Trần Tiểu Minh khóe miệng vừa lên truyền, sau đó hai mắt tỏa sáng. Ngươi nói đúng không? Ba tắc tây, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.